chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 243, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Thanh Vũ liếc xéo cô ta một cái. Lập tức không có hứng thú cúi đầu. Chậm rãi đem bánh ngọt trong tay một ngụm ngốn sạch. Cô thái độ lặng không tiếng động khinh thường kia lại càng để cho Triệu Hiểu Huyên tức giận không thôi. Cô ta giống to, cô này cái gì thái độ? Triệu tiểu thư, so sánh với hồn hền của cô ta, Mộ Thanh Vũ trái lại khí định thần nhàn rất nhiều. Cô ăn luôn bánh ngọt, lại rót một chén sâm banh, nhấp một ngụm, chờ hoàn toàn nuốt xuống đồ ăn, mới nói, tôi biết cô xem thường tôi, nhưng mà phụ nữ giống như cô vậy có lẽ còn không bằng tôi. Cô chủ động như vậy di chuyển ra thế chính mình mang theo một đống vòng sáng địa vị. Cô tính cái gì? Sĩ diện sao, chẳng qua chính là cầu xin, mà cô nhìn chính cô, toàn thân trên dưới tới cùng có bao nhiêu vốn, Mộ Thanh Vũ một hơi nói xong, tôi là dựa vào vốn chính mình đạt được lãnh tổng sủng ái. Mà cô à chờ cô đã không có tất cả quang hoàn. Cô liền không đáng một đồng, cô giờ phút này, dựa vào ở cột xung quanh đại sành, thân hình là lướt giống như ngạo khí nghiêm nghị, khinh thường nhìn cô ta một cái. Vân Lâm nhà tôi là nhìn thấu cô mới không để ý tới cô. Cô tốt nhất thức thời một chút, không cần cầm cái gì bên ngoài tới cùng Vân Lâm nói điều kiện. Vân Lâm căn bản là không cần, cô vừa dứt lời, một bàn tay quăng tới đây. Nhưng là Triệu Hiểu Huyên thật sự là không thể nhịn được nữa muốn đánh cô một cái tát. Lại không nghĩ rằng, bị Mộ Thanh Vũ đánh tiếp xuống, cô hôm nay không có hóa trang nồng đậm. Lấy xuống đồ trang sức trang nhã, khí thế vẫn phi phàm như cũ, cười như không cười, Triệu Hiểu Huyên, chính cô muốn khóc lóc om sòm dọa người, cũng đừng nhắc lên tôi. Cô, Triệu Hiểu Huyên tức phổi sắp bùng nổ, Mộ Thanh Vũ lại lập tức tranh luận, cô cái gì cô, đây là gia giáo Triệu gia các cô sao? À, đúng rồi, nghe nói cha cô là cái hoa hoa công tử, chân dẫm lên hai cái thuyền. Mà mẹ cô là cái tiểu tam lớn bụng, chậc chậc nhà này dạy quả nhiên là hạng nhất a, Mộ Thanh Vũ. Khóe mắt Triệu Hiểu Huyên muốn nứt ra, hận không thể một ngụm đem cô ăn. Tôi nói cho cô, liền trình độ cô như vậy muốn đánh tôi, cũng không nhìn xem chính mình cái bản lĩnh gì. Không chờ Tô Tuyền Lăng bên cạnh phản ứng, tay Mộ Thanh Vũ đã nâng lên nhanh chóng vung lại Triệu Hiểu Huyên một cái tát. Cô cư nhiên dám đánh tôi, tay Triệu Hiểu Huyên che khuôn mặt chính mình đã phiếm hồng. Vẻ mặt không thể tin, tôi đánh cô thì thế nào? Cô là cái loại gia hỏa sợ bẽ mặt, sợ đầu sợ đuôi mà không dám động thủ mặc cho người khi dễ này sao? Nhưng cô không nghĩ tới, Triệu Hiểu Huyên vừa mới còn liều lĩnh không ai bì nổi đột nhiên lại thay đổi một bộ mặt mẹ kế. Vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía bên cạnh. Anh Vân Lâm, Mộ Thanh Vũ sửng sốt, nhìn lại, quả nhiên thấy Lãnh Vân Lâm nói xong sinh ý trở về. Cô trái lại không lo lắng, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh tựa hồ phụ nữ biêu hãn vừa mới cường thế quăng người một cái tát không phải cô. Anh Vân Lâm, anh xem, người đàn bà này vừa bạo lực vừa vô sỉ, cô vừa mới cư nhiên dám đánh em. Cô ta bụng mặt, vô hạn ủy khuất chạy đến bên người Lãnh Vân Lâm. Anh xem, cô đem mặt em đều đã đánh sưng lên. Lãnh Vân Lâm chỉ là liếc cô ta một cái. Liền mặc kệ, Thanh Vũ sẽ không chủ động đánh người. Trừ phi cô chọc giận cô ấy. Cái gì, Triệu Hiểu Huyên ngây dại. Tô Tuyền Lăng cũng ngây dại. Đây là Lãnh Vân Lâm nói lời sao? Còn không có câu hỏi. Bên kia, truyền đến một tiếng cười trêu tức. Xảy ra chuyện gì, Vân Lâm, cách trương.